Thiên đạo đồ thư quán, chương 3252, ao nước cổ quái 1. Góc truyện audio.com, diện tích ốc đảo không lớn, chỉ có mấy chục mẫu, một hồ nước như thủy tinh khảm nạm trong đó, tựa như bảo thạch trên vương miện, chói lóa mắt, một cây đại thụ cắm rễ ở bờ nước, cành lá rậm rạp, che ra một mảnh mát mẻ, quả nhiên có ốc đảo, có nước, ta muốn uống nước. Mọi người cũng kìm nén không được, vội vã vọt tới, đừng vội, lông mày Trương Huyền nhíu một cái, vội vàng hô lên, bất quá lúc này mọi người nào còn quan tâm được lời của hắn. Từng cái tròng mắt đỏ hoe, thẳng tắp đi tới trước mặt hồ nước, nâng lên nước ảo uống liền, tiền bối, có cái gì không đúng sao? Cường giả tâm huyết lai chiều lúc trước nghi ngờ nhìn qua. Tuy vị trước mắt này vì thu hút xa cự nhân, một mực không cho bọn hắn uống linh dịch, nhưng quả thực mang theo bọn họ tìm được ốc đảo, lại thêm thực lực bản thân mạnh mẽ, có lẽ nhìn ra cái gì mới muốn ngăn cản mọi người. Không có gì, chẳng qua cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Trương Huyền lắc đầu, giải thích nói, chúng ta có thể tìm tới nơi này, người khác khẳng định cũng có thể, rõ ràng có dấu chân tới. Nhưng không thấy tung tích, bọn họ đi nơi nào, hắn ở trong rừng rậm chậm trễ mấy cái giờ, như vậy cũng có thể tìm tới ốc đảo, những người khác cũng nhất định có thể, dù sao có thể đi vào khổng miếu, đều được cho một phương đại lão, cũng có thể phát hiện ra cự nhân đặc thù, từ đó tìm tới nơi này, nhưng những người này đâu, thật là có dấu chân, cường giả tâm huyết lai chiều sửng sốt một chút. Vội vàng nhìn lại, quả nhiên ở trong cát vàng trước mặt ốc đảo, thấy được dấu chân nhàn nhạt, chỉ bất quá bị gió cát phủi lấp, đã có chút không rõ rệt. Quá tốt rồi, nước này hữu dụng, uống xong liền hết khát. Mấy người xông vào ốc đảo, nếm qua nước ao, hưng phấn kêu to, bọn họ mang theo nước, càng uống càng khát, không có chút tác dụng, sớm đã khát nước khó nhịn, sắp thiêu đốt. Ta thử một chút, thấy có thể giải khát, người còn lại tràn đầy hưng phấn, cũng vội vàng đi tới trước mặt, nâng nước ao lên, vừa định uống, liền thấy trung niên nhân mới vừa uống nước, trong ánh mắt chảy ra máu tươi, không ngừng run rẩy, trên người toát ra khói trắng, a hát, hắn kêu thảm một tiếng, giống như bị thứ gì ghìm chặt cái cổ, liên tục lăn lộn ở trên mặt đất, bất quá càng lăn lộn, toát ra khói càng nhiều. Tựa như lúc nào cũng sẽ thiêu đốt, ta, không chỉ người này ngã xuống đất, ba người vừa mới xông lại uống nước cũng ngã trên mặt đất. Giống như đối phương, trên người không ngừng bốc khói, tựa như thừa nhận đau khổ to lớn, nguy rồi, Trương Huyền sầm mặt lại, vội vàng đi tới trước mặt, ngón tay điểm tới, một đạo chân khí tinh thuần bắn ra, muốn ngăn cản thiêu đốt, có điều còn không có tiếp xúc thân thể đối phương. Thân ảnh không ngừng lan lộn trước mắt vỡ vụn, biến thành một bãi cát vàng. Chuyện này, tất cả mọi người sợ tới mức đồng thời lui về phía sau mấy bước. Từng cái khuôn mặt trắng bệch, nếu như người trước mắt này sau khi thiêu đốt, biến thành tro tàn, hoặc hài cốt còn có thể tiếp nhận, tới khổng miếu thám hiểm, đã sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng trực tiếp biến thành cát vàng. Chuyện gì xảy ra, người chết rồi biến thành cát. Chẳng lẽ xung quanh sa mạc lớn như thế, đều là do hài cốt người chết tạo thành, tưởng tượng liền cảm thấy kinh khủng, từ nội tâm sinh ra sợ hãi, tiền bối, cứu ta, chấm, cái thứ nhất biến thành cát vàng, ba cái đằng sau đều lộ ra sợ hãi nồng đậm, vốn nghĩ đi vào di tích khổng miếu, có thể đạt được chỗ tốt, đột phá ràng buộc, nằm mơ cũng không ngờ tới, tử vong tiếp cận như vậy. Trương Huyền cũng khiếp sợ, chẳng qua lúc này, không phải thời điểm nghĩ những thứ này, vội vàng đi tới trước mặt ba người, ngón tay chỉ ra, chân khí dọc theo kinh mạch tràn vào trong cơ thể ba người. Dầm, chân khí vừa tiến vào, lập tức cảm thấy trong cơ thể của bọn họ, một đoàn hỏa diễm cực nóng đang không ngừng nhảy lên, tựa hồ muốn đốt hắn thành tro bụi, cách trương,